Cực phẩm thiên kiêu, chương 65, mua quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, Du Du trong lòng cũng rất cảm động, mặc dù trên danh nghĩa Dương Hiểu Đồng bây giờ là chủ nhân của cô thế nhưng cô biết Hiểu Đồng chưa? Từng nghĩ như vậy, bọn họ giống như tỉ muội tốt nhất là mỗi lần nhìn. Thấy Hiểu Đồng vì thay đổi chính mình mà kinh ngạc trong lòng cô cũng rất vui vẻ, bởi vì có thể giúp Hiểu Đồng đạt thành mộng tưởng chính là mộng tưởng của cô, trước đây cùng hai ký chủ trước kề vai chiến đấu, mà giờ là cùng Hiểu Đồng là giống tỉ muội ở chung, không như trước thời thời khắc khắc căng thẳng làm cho cô cảm nhận được sự thanh thản, rất an nhàn, cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Mặc dù hai người các cô đều không có thói quen bộc lộ bằng lời nói, nhưng bọn họ đều hiểu trong lòng của mình đối phương chiếm vị trí quan trọng cỡ nào, Du Du thậm chí cảm thấy mình bị cơn lốc đưa đến nơi này có lẽ là thiên định, bởi vì đến đây mới có thể gặp được Hiểu Đồng. Được rồi, nhanh chút đi mua quần áo, mua vài y phục hàng hiệu, chạy xe ở biệt thự, đến lúc đó đem Thiệu Vi Nhi tức chết, ha ha. Du Du cười đắc ý, tỉ muội của cô như thế nào sẽ bị Thiệu Vi Nhi tùy ý bắt nạt chứ? Vâng, tuân lệnh, ta lập tức đi mua. Dương Hiểu Đồng cười nói, ngày hôm nay cảm giác giống như nằm mơ, cảm khái cũng rất nhiều. Vốn, cảm thấy hơn 1.000 vạn thật là rất nhiều tiền, tiêu xài một đời cũng không hết, thế nhưng mới dùng một lát không được bao lâu liền đem tiền tiêu sạch, tốc độ này thật đúng là làm cho người ta thẹn thùng. Hẳn là ngày mai có thể bắt đầu luyện chế đan dược, nếu cô có thể thành công thì rất tốt, cô tin tưởng mình luyện chế đan dược tuyệt đối có thể nhấc lên một trận thủy triều, đến lúc đó chính là tài nguyên cuồn cuộn. Dương Hiểu Đồng không dừng lại ở mặt tiền cửa hàng bình thường mà trực tiếp đi thương hiệu Louis Vuitton. Thụy Thành coi như là một đại thành, thì ở Trung Quốc gần với kinh đô cho nên tiệm bán quần áo thương hiệu xa hoa là rất nhiều, thị trường cũng rất lớn. Trước đây cô tối đa cũng chỉ hướng bên trong cửa tiệm nhìn nhìn, tiến cũng không dám tiến vào, y phục bên trong đều là thiên giới. Đi làm bình thường sợ là một năm cũng không thể mua được. Nơi này là thiên đường của người giàu có, luyện ngục của người nghèo. Y phục trang sức ở đây đối với người nghèo mà nói chính là xa xỉ phẩm, đối với Dương Hiểu Đồng trước đây cũng là như thế, bất quá bây giờ tất cả đều thay đổi, được tủ kính bao lấy cẩn thận, sau lưng cùng hai bên hoàn toàn bị phong bế là trang phục xa hoa. Đây là phương thức lắp đặt thiết bị đặc biệt của trang phục hàng hiệu, tủ kính che lại nội bộ cửa hàng, đi qua tủ kính chính là trang phục trưng bày, được thiết kế hoàn mỹ hấp dẫn khách hàng. Tủ kính thiết kế rất đặc biệt, có tính nghệ thuật. Dương Hiểu Đồng đối với một ít hàng hiệu cũng không phải rất am hiểu, tuy nhiên Du Du đã đem thế giới hàng hiệu này điều tra thanh thanh sở sở, dựa theo lời Du Du đi là được. Dương Hiểu Đồng lại lần nữa cảm khái, Du Du thực sự là vô địch à. Đẩy cửa ra, nhân viên phục vụ bên trong mặt mang tươi cười tiến lên đón, chỉ là khi nhìn thấy trang phục Dương Hiểu Đồng, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt rất nhiều, đoán lại là loại người không có tiền chỉ có thể nhìn, cho nên thái độ của cô cũng kém một ít. Dương Hiểu Đồng nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở loại địa phương này, tuy rằng không nói ra thế nhưng những chênh lệch này vẫn rất rõ ràng. Nếu như mình mặc một bộ hàng hiệu qua đây, như vậy mọi chuyện liền khác. Bất quá cô cũng hiểu, cho nên không cùng nhân viên cửa hàng này chấp nhặt, dù sao không có như người bán nhà kia nói chuyện không khách khí. Như vậy, tiểu thư, ngài muốn mua quần áo luôn hay muốn xem trước? Ta xem trước một chút, cô cả y phục hay kiểu dáng còn chưa có nhìn như thế nào quyết định có mua hay không chứ? Vâng, vậy ngài xem trước đi. Nhân viên phục vụ sớm đoán được Dương Hiểu Đồng trả lời như vậy cho nên liền đi qua một khách nhân khác bên cạnh. Lý tiểu thư, đã lâu không gặp. Nhân viên phục vụ kia trên mặt cười như hoa, hướng phía cô gái kia bước qua. Dương Hiểu Đồng chuyển con ngươi, phát hiện kia là một cô gái mặc Aqua Skill tầm mới nhất, vòng cổ kim cương trước ngực dưới ánh đèn chiếu rọi mà rực rỡ lấp lánh, thu hút ánh mắt của mọi người, mà vòng cổ kim cương kia giá tuyệt đối rất kinh người. Tướng mạo của cô ấy cũng không phải rất xuất chúng nhưng trang điểm rất tinh xảo, cho nên nhìn qua cũng là bộ dáng thiên kim tiểu thư, chỉ là đáy mắt trong lúc lơ đãng toát ra ngạo mạn, nói rõ cá tính của cô ta. Dương Hiểu Đồng mắt dừng lại trên y phục, những việc này cùng cô không quan hệ, cô vẫn là lo chọn y phục thôi. Nói thật, cô thật đúng là chưa từng mặc qua váy, đột nhiên hứng khởi muốn mua một chiếc. Nhìn một chút cái này được, một chiếc váy màu đen vải chiffon ánh vào mắt Dương Hiểu Đồng, chiếc váy này chế tác cần rất lớn công phu, có đơn sắc nước chảy sóng gợn, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống là màu đen, đến khi đổi góc độ nhìn lại thì là màu trắng bạc, chút ngân sắc quang mang càng tăng thêm phần cao nhã xinh đẹp. Tinh xảo mà không mất đi đại khí, hoa lệ mà không mất phần trang nhã. Hai câu này hình dung chính xác đặc điểm bộ váy này. Chính giữa là thắt, lưng bằng da có hoa văn chìm tôn lên phần eo thon, bên trên được đính ký hiệu LV, nhu hòa mà mạnh mẽ. Lúc Dương Hiểu Đồng vừa cầm lên xem, một bàn tay khác cũng đặt trên váy, ngước mắt nhìn lại, lại là Lý Tiểu Thư kia, lập tức nhíu mày. Bộ y phục này, ta muốn. Lý Tiểu Thư trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn. Bộ y phục này là ta coi trọng trước. Bình thản, lại có không có ý cho phép cự tuyệt, nếu là thứ cô coi trọng, sẽ không cho phép người khác cướp đi. Người, Lý Tiểu Thư không ngờ Dương Hiểu Đồng còn dám cùng cô tranh, lập tức sừng sốt chợt nói. Ta nói của ta chính là của ta, phục vụ, giúp ta bọc lại. Nhân viên phục vụ kia liếc mắt nhìn hai người, trong mắt có chút khó xử thế nhưng rất nhanh hạ quyết định. Vị tiểu thư này, xin lỗi, y phục này Lý Tiểu Thư muốn. Ta nói, bộ y phục này là ta coi trọng trước ta mua. Dương Hiểu Đồng kiên định nói, gần đây như thế nào từng người một đều có thói quen khinh thường cô. Tiểu thư, bộ y phục này là Dương Tiểu Thư coi trọng trước, không ngờ cửa hàng LV lại không phân biệt được thứ tự trước sau a. Âm thanh ôn nhu nhưng lại tràn ngập từ tính theo phía sau Dương Hiểu Đồng truyền đến. Vừa quay đầu lại chính là nhìn đến một đôi mắt màu lam khắc sâu ôn nhu. Tựa như mặt hồ, đúng vậy, người này không phải ai khác chính là lúc. Trước ở trên yến hội thấy Trương Doãn Kiệt, Trương tiên sinh, nhân viên phục vụ thấy là Trương Doãn Kiệt thái độ lập tức chuyển biến 180 độ đồng thời cúi đầu có. Vẻ rất khẩn trương, mà Lý Tiểu Thư kia thì lại như si mê nhìn khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp trai của Trương Doãn Kiệt vẻ mặt say mê. Trương Doãn Kiệt, Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nói, không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này. Ha ha, lại gặp mặt, đến mua quần áo sao? Trên mặt của hắn mang theo tươi cười làm người ta say mê. Ừm, đúng vậy, Dương Hiểu Đồng có chút xấu hổ, đến mua bộ y phục cũng gặp phải loại sự tình này, còn vừa lúc bị hắn thấy. Cách Trương,